Cảm ơn quý bạn đã cùng quay trở lại với kênh của Si để tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện trinh thám Tàn Lửa. Tác giả Shizukui Susuke. Chương 5: Di chúc. Thứ bảy, chị chồng Makiko đến nhà Kajima. Bầu không khí trong nhà lại đột nhiên căng lên như dây đàn. Mẹ thế nào rồi? Dù cứ cách hai ngày Makiko lại gọi điện hỏi thăm một lần, nhưng lần nào đến chị ta cũng phải hỏi câu ấy đầu tiên. Ánh mắt sắc lẹm, như thể không bỏ sót bất cứ một sự quấy quá nào trong việc chăm sóc mẹ. Trước người chị chồng chẳng khác nào một viên thanh tra ấy. Hiroe cố gắng thả lỏng cơ mặt đang vô thức căng lên của mình. Dạ, vẫn không có gì thay đổi, chỉ có điều mẹ ăn hơi kém mà. Cô phải kiên trì bắt mẹ ăn đấy nhé, ăn uống là nền tảng cơ bản của mọi việc mà. Makiko khẽ gật đầu chào Isao đang ngồi ở phòng riêng, đặt chiếc túi to ở phòng khách, rồi ngăn Hiroe đang chuẩn bị pha trà. Không cần đâu, cô đừng giữ ý với tôi quá. Đoạn nhanh chóng đi về phòng bà mẹ. Hiroe theo sau, mẹ chồng bà đang thức. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Makiko gọi bằng giọng như nựng nịu một đứa trẻ. Mẹ có nhận ra con không? Mẹ chồng Hiroe tủm tỉm cười, khiến những nếp nhăn trên mặt cử động linh hoạt. Maki. Đúng rồi ạ. Nhận ra đầu óc mẹ mình còn minh mẫn, Makiko nở một nụ cười mãn nguyện. Mẹ chờ con suốt. Mẹ chồng Hiroe nói thật ngây thơ, nhưng những lời ấy lại đang sát muối trái tim Hiroe. Mẹ đã chờ con à? Con xin lỗi, lại bắt mẹ phải đợi rồi. Hôm nay Makiko sẽ ngủ với mẹ nhé. Cơm của mẹ con cũng sẽ nấu nhé. Con sẽ cho mẹ ăn món cháo thật là ngon, mẹ nhé. Mẹ cảm ơn con. Maki lúc nào cũng thương mẹ. Quả là con người này cũng biết nói cảm ơn đây chứ. Chỉ là không nói với mình thôi. Vừa nghĩ vu vơ, Hiroe vừa khẽ rời khỏi phòng vì không thể nghe thêm được nữa. Đợi đã, cô Hiroe. Makiko gọi giật lại. Cái chăn phủ này có vẻ hơi ẩm thì phải. Cô có phơi phóng kỹ không đấy? Có ạ. Em đã phơi khô từ 4 năm hôm trước rồi mà. Hiroe sờ vào chiếc chăn Makiko giơ ra. Đúng là hơi ẩm ẩm, nhưng chăn người liệt giường đắp cả ngày thì sao tránh khỏi. Mẹ chồng bà đại tiểu tiện ngay trên chiếc giường này mà, nên dù thế nào cũng bị hấp hơi. Hơn thế nữa, chăn lót thì không thể phơi thường xuyên như chăn đắp được, vì thế hơi ẩm sẽ ngấm vào cả chăn đắp. Thấy Hiroe im lặng, Makiko tiếp tục. Mà cái chăn này có vẻ hơi nặng với mẹ thì phải. Cô xem mẹ có vẻ toát mồ hôi ra kìa. Trời đang ấm dần lên rồi mà. Dạ. À đúng rồi, cái đó đâu? Cái chăn lông vũ mà tôi gửi đến ấy. Cái chăn đó sẽ không nặng lắm, lại thông khí tốt nữa. Tại sao cô không dùng nó? À, quả đúng là Makiko đã gửi chiếc chăn phủ bông bằng lông vũ có vẻ đắt tiền đến làm quà tân gia. Nếu mẹ không nhầm thì Toshiro thích nó nên đang dùng rồi. Ra là chiếc chăn đó được gửi cho mẹ chồng. Thì ngoài mục đích đó ra, còn mục đích nào khác nữa? Chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu mà. Cũng tại Hiroe nhận nó như món quà tặng thông thường nên không nghĩ được đến thế. Thật là sơ suất. À, cái chăn đó à, giờ em sẽ mang đến ngay à. Hiroe cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói tự dưng cao vút, đến bản thân bà cũng nhận ra. Rời khỏi phòng, Hiroe hất tóc ra sau lưng và lên tầng 2. Có lẽ những tên tội phạm khi xóa dấu vết cũng có tâm trạng như bà bây giờ chăng? Đầu bà nóng bừng, tim đập rõ những tiếng thình thịch. Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ? Madoka đã ngủ say. Yukimi đang đọc tạp chí nuôi dạy con cái ở bên cạnh, ngẩng mặt lên hỏi. Yukimi, lấy cho mẹ cái vỏ chăn mới ra đây. Vỏ chăn ta được tặng mà chưa dùng tới ấy. Vừa tháo vỏ chăn, Hiroe vừa thì thào ra chỉ thị cho Yukimi. Cái đây mới đây à? Không phải, cái mới tinh mà ta chưa dùng ấy. Ơ kìa, cái đấy là chăn của con cơ mà. Toshiro thò mặt ra từ phòng bên cạnh. Chăn này không phải của con đâu. Trong đống vỏ chăn Yukimi lấy từ tủ tường ra, có một tấm vừa kích cỡ. Nó có màu pastel, không hợp với mẹ chồng Hiroe cho lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Hiroe rút vỏ chăn ra khỏi túi đựng, trải rộng rồi lồng chăn lông vũ vào. Hơi thở của bà bị đứt quãng, vỏ chăn bị dính vào nhau, chăn không lồng vào tận mép vỏ chăn được. Hơi thở của mình, tại sao như vậy nhỉ? Chỉ việc cõng con như thế này. Dù Yukimi ái ngại trước tình cảnh của mẹ chồng nên đã đến bên giúp một tay. Họ buộc dây vào bốn góc chăn, lồng chăn vào ngay ngắn rồi kéo khóa lại. Chiếc chăn lông vũ được lồng gọn gàng, trong cái vỏ còn nguyên nếp gấp, đúng với tình trạng vừa được gỡ ra từ túi đựng. Thế này là ổn rồi. Tuy nhiên, hơi thở của bà vẫn cứ dồn dập, Hiroe không thể cử động được ngay. Nếu đứng lên bây giờ thì chắc chắn sẽ xây xẩm mặt mày. Yukimi, mang giúp mẹ xuống phòng bà nhé. Và nhớ đừng nói là Toshiro đã dùng chăn này đấy. Con hiểu rồi ạ. Yukimi như nắm được sự tình, đoạn bê chiếc chăn xuống tầng 1. Vậy là đã thoát được việc bị trừ điểm. Nếu chị ta mà biết mình mặc kệ mẹ già để cho con dạy sử dụng cái chăn lông vũ ấy, không biết chị ta sẽ dành những lời nguyền rủa nào cho mình nữa. Hiroe đang hóng cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa lưới thì Yukimi bước lên tầng 2. Bác hỏi là chỉ có mỗi vỏ chăn này thôi à? Chỉ thế thôi à? Vâng, bác cũng kiểm tra chăn bên trong nhưng không nói gì nữa à? Kiểu như bác nhận ra chính nó thôi à. Quả là cái vỏ chăn đó hơi không phù hợp. Sau này giặt vỏ chăn Toshiro dùng rồi thay vào thì chắc là được. Và bà nội bảo muốn xem sổ ngân hàng à? Lại thế nữa à? Hiroe cầm tấm khăn tay mà Yukimi đưa cho, lau mồ hôi ở cổ, rồi đi xuống tầng 1. Số tiết kiệm để trong ngăn kéo tủ ở căn phòng đó, nên nếu mẹ chồng muốn xem, Makiko có thể tự lấy ra cho bà xem cũng được. Có điều, chị ta tuyệt nhiên không đụng tay vào. Về mặt này, người chị chồng giữ khoảng cách vô cùng nghiêm túc. Mẹ ơi, mẹ có ngắm sổ ngân hàng thì tiền cũng không thay đổi đâu ạ. Nghe Hiroe nói vậy, Makiko nhếch cao khóe miệng. Bà bảo bà muốn xem, bà bảo bà chỉ xem thôi. Bị thúc giục, Hiroe lấy cuốn sổ ngân hàng từ trong ngăn kéo tủ ra. Tài khoản của mẹ chồng Hiroe có hơn 5 triệu yên, tiền lương hưu tích lũy lại. Bà đã khuyên mẹ chồng gửi tiết kiệm định kỳ, nhưng mẹ chồng bà có vẻ không thích khi không được nhìn thấy con số ghi lại khoản tiền mình sở hữu. Vì thế không cho chuyển từ tiền gửi thông thường sang định kỳ. Hiroe mở sổ và giơ ra trước mắt mẹ chồng. Mẹ chồng ngắm nhìn trang sổ trong thoáng chốc, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi nói một câu kỳ lạ. Gọi tất cả ra đây. Bọn con vẫn ở đây mà, Makiko trả lời. Makiko và cả cô Hiroe cũng đang ở đây mà mẹ. Gọi cả Isao với thằng bé Toshi đến đây. Có chuyện gì thế nhỉ? Hiroe và Makiko quay sang nhìn nhau thắc mắc, nhưng không thể hỏi mẹ chồng mãi. Bà đành đi gọi Isao và Toshiro. Yukimi vẫn ở tầng 2, nhưng mẹ chồng Hiroe không nói gì về cháu dâu cả. Dạo gần đây, hầu như mẹ chồng không gọi đến Isao. Có vẻ như bà muốn giữ oai cho con trai, nên không bao giờ nhờ vả ông việc gì. Ngay cả Makiko cũng luôn giữ quan điểm chủ gia đình nhà Kajima phải có cái oai như vậy. Ban đầu, Isao cũng cân nhắc xem nên gửi mẹ vào viện dưỡng lão hay chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc thẩm phán và mua nhà tại Tokyo, Isao ở vị thế của người đã gánh đủ trách nhiệm cho gia tộc. Bản thân ông tự cho phép mình trở thành người ngoài cuộc hoàn toàn vì đã làm những việc cần làm. Có chuyện gì thế ạ? Toshiro lật đật bước vào. Isao cũng đưa mắt về phía Hiroe như muốn hỏi có chuyện gì. Mọi người đã đông đủ cả rồi mẹ ơi, Makiko dịu dàng gọi. Mang máy tính cầm tay đến đây, mẹ chồng Hiroe nói. Toshiro chạy đi lấy máy tính và quay trở lại ngay lập tức. Số ngân hàng đâu? Cho mẹ xem. Mẹ chồng Hiroe lại tiếp tục. Hiroe lại mở rộng cuốn sổ cho mẹ chồng nhìn như lúc trước. Mẹ chồng lầm bầm điều gì đó trong miệng, rồi bà cất lời như đáp lại sự chờ đợi. Cho Makiko 1 triệu yên. À, thì ra là di chúc. Nhận ra điều đó, lòng Hiroe dấy lên cảm xúc kỳ cục, xen lẫn xót xa. Mẹ chồng vẫn bận lòng vì cái đèn hỏng từ tuần trước chăng? Rồi nhân dịp chị Makiko đến nên mới... Hiroe thầm nghĩ. Chẳng ai dòm ngó đến tài sản của mẹ chồng hết. Cảnh mẹ chồng cẩn trọng để lại di chúc có gì đó vừa thương vừa giận. Nhưng số tiền này rất quan trọng với mẹ chồng, quan trọng đến mức Ngày nào bà cũng nhìn ngắm cuốn sổ như vậy cơ mà. Việc nhượng lại số tiền này chính là cách bà bày tỏ lòng biết ơn với gia đình. Mẹ chồng với khuôn mặt như trở lại thời trẻ thơ, đang từng bước chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Nghĩ vậy, Hiroe lại tự nhắc mình phải chuẩn mực chu đáo hơn nữa. Cho Noboru 1 triệu yên. Noboru là em trai của Isao. Tuy chú ấy sống ở Chiba, nhưng chẳng mấy khi đến thăm mẹ. Cho thằng Toshi 500.000 yên. Ồ, bà cho Toshiro nhiều thế cơ à? Đúng là thằng bé vừa là cháu đích tôn nhà Kajima, lại vừa là đứa cháu bà rất cưng chiều. Hiroe cười nhẹ trong lòng. Toshiro trang nghiêm lắng nghe, trông không hợp với tính cách nhí nhố hàng ngày của nó chút nào. Mẹ chồng chậm rãi tiếp tục. Cho con Nozomi 300.000 yên. Cho thằng Masaru 300.000 yên. Cho thằng Ken 300.000 yên. Cho con Esu 300.000 yên. Mấy đứa đều là con của Magiko và Noboru. Tất cả đều đã đi làm, chẳng có đứa nào đến thăm bà cả. Nhưng Magiko vẫn đại diện chúng báo cáo tình hình, nên mẹ chồng không hề quên. Thế là hết bao nhiêu rồi? À, dạ. Nghe bà nội hỏi, Toshiro vội bấm máy tính. Hết 3.700.000 yên rồi à? Chăng số tiền gần 2 triệu yên còn lại sẽ dành cho y sao? Mẹ chồng phân chia cũng khéo ghê chứ. Thế nhưng vẫn còn có phần sau. Cho Hiroe 30.000 yên. Không ngờ tên mình lại được gọi đến vào lúc này, nên trong một khắc Hiroe chẳng nghĩ được gì trong đầu. Mấy từ 30.000 yên thấm vào trong Hiroe rồi phình trương ra. Đồng thời bà cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt trong tim đột nhiên trở nên khô cong. Magiko cười với Hiroe. Cho vợ của thằng Toshi 30.000 yên. Nụ cười của Magiko có ý nghĩa gì? Cô sướng nhé. Chăng cô thấy mẹ cảm ơn cô chưa? Sướng thế còn gì? Chị ta muốn nói vậy sao? Đừng đùa vậy chứ. Hiroe hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Còn lại cho y sao? 30.000 yên là sao? 30.000 yên này là để trả công cho việc gì trong số vô vàn những việc mình đã làm cho bà ấy? Đây là số tiền dành cho người đã chăm sóc bà ấy tận tâm tận lực gấp mấy chục lần so với con đẻ của bà ấy sao? Thà rằng bà ấy không cho gì. Như vậy Hiroe có thể hiểu rằng phần bà dành cho mình nằm trong số tiền sẽ trao cho y sao. Thường người ta sẽ nghĩ như vậy mà. Tại sao mẹ chồng lại đưa ra con số trần trụi là 30.000 yên để chà đạp lên những nỗ lực mà Hiroe đã cắn răng chịu đựng từ trước đến nay? Tại sao bà ấy lại định giá chúng bằng cái giá rẻ mạt như vậy? Bọn con cảm ơn mẹ. Bọn con sẽ dùng số tiền mẹ cho thật cẩn thận. Nhưng mà mẹ ơi, chuyện này là chuyện của rất lâu, rất lâu sau này. Nếu mẹ không sống lâu sống thọ là bọn con sẽ buồn lắm đấy. Magiko vừa xoa xoa tay mẹ, vừa nói lời cảm ơn một cách thái quá. Mẹ chồng cũng đáp, ừ, rồi cười hùa vào. Con không cần đâu. Những lời nói lạnh lẽo phát ra từ cơ thể đang muốn bùng cháy của Hiroe. Mẹ, con không cần tiền. Không cần đâu ạ. Mẹ chồng trố mắt nhìn sang Hiroe. Cô Hiroe. Magiko mở to mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Sao lại nói với mẹ như thế? Hiroe đặt cuốn sổ tiết kiệm xuống bên gối của mẹ chồng rồi quay gót bỏ đi. Bà lách qua người của Isao và Toshiro rời khỏi phòng mẹ chồng, cũng chẳng thèm nhìn xem sắc mặt của cả hai ra sao. Hiroe đi ngang qua phòng khách, vừa đi nước mắt vừa lã chả rơi, mở cửa kéo dẫn ra sân sau vườn rồi bước ra khỏi căn nhà khiến bà ngạt thở. Hiroe ngồi sụp xuống chỗ cây nam thiên trúc, khóc nấc lên những tiếng thảm thiết. Từ lúc giả từ mẹ mình, Hiroe chưa từng khóc nấc lên như thế này. Sự uất hận bị dồn ứ lại bấy lâu nay tuôn trào thành dòng nước mắt, tựa như dòng lũ đánh bay con đập. Chắc chẳng có ai hiểu những gì mình đang phải trải qua lúc này. Dám có thái độ trẻ ranh như vậy với một người cao tuổi à? Cô ta kỳ vọng gì ở việc chăm sóc mẹ già mà cô ta đương nhiên phải làm? Chắc hẳn Makiko đang dùng những lời như vậy để trách cứ mình. Chị ta nói lý nói lẽ lúc nào cũng đúng, trong khi đó mình thì cứ để cảm xúc lấn át. Thứ cảm xúc mà chỉ những người hằng ngày hằng giờ phải chăm sóc cho con người kia, từ miếng ăn đến chuyện vệ sinh cá nhân, rồi còn phải ngồi nghe những câu chuyện không đầu không cuối, phải hy sinh bản thân mình để chăm sóc cho người ấy mới hiểu được. Mình hận, thật sự uất hận. Chị ơi, có tiếng gọi khẽ vọng lại từ bên kia hàng rào. Hiroe ngước lên nhìn với khuôn mặt còn nguyên hai dòng lệ. Takeuchi đang đứng đó với vẻ đầy lo lắng. Chị bị sao thế? Anh ta hỏi bằng giọng thật dịu dàng. Hiroe lau nước mắt rồi đứng lên. Bà cố gượng cười nhưng chỉ khiến khuôn mặt càng thêm nhăn nhúm. Sao cuộc đời này nhiều chuyện bất công thế anh nhỉ? Nói đến đây, những dòng nước mắt lại càng tuôn trào nhiều hơn. Hết chương 5. Thật tội nghiệp cho Hiroe. Đọng qua chương này cứ tưởng là đang đọc truyện của Việt Nam. Cạnh mẹ chồng nàng dâu thế này ở đâu cũng có, vậy mà vẫn không khỏi thấy thương. Chương 6. Lao lực. Trưa hôm sau, sau khi chăm cho mẹ ăn xong, Makiko ra về. Kể từ sự việc xảy ra hôm qua, chị ta không trò chuyện một câu nào với Hiroe, cũng không nhìn mặt cô em dâu. Còn Hiroe sau đấy đã được Takeuchi mời sang nhà, rồi còn cùng anh ta uống hồng trà ở phòng khách. Căn phòng thể hiện rõ gu thẩm mỹ của chủ nhân, vốn là người làm trong lĩnh vực đồ nội thất châu Âu, với các đồ vật và đồ trang trí hài hòa tinh tế. Theo đà, Hiroe kể hết những bất bình của mình suốt hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Takeuchi đã chăm chú lắng nghe hết những gì bà nói. Chẳng có gì là sai trái cả. Đó là điều hiển nhiên. Tôi hiểu rất rõ những gì chị vừa kể. Anh ta nói và thể hiện sự đồng cảm với cảm xúc dồn nén trong lòng Hiroe. Sau khi bộc bạch hết, Hiroe dần lấy lại được sự bình tĩnh. Ít ra thì bà cảm thấy đã lấy lại được sự bình thản như trước khi Makiko đến. Nếu không phiền, có gì chị cứ tâm sự với tôi nhé. Với lại, tôi vẫn còn khỏe, thời gian lại dư dả, nên nếu cần giúp gì, chị cứ gọi nhé. Nếu giúp được tôi sẽ chạy sang ngay. Khi Hiroe ra về, Takeuchi còn nhắn nhủ những lời thật ấm lòng. Anh ta còn tặng bà cả cái hộp đựng đồ nhỏ xinh mà nghe nói anh ta mua ở Pháp. Makiko về rồi, nhà Kajima lại quay trở về với nếp sinh hoạt thường ngày. Mẹ chồng thì có vẻ chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Bà lại liên tục nhờ Hiroe hết việc này đến việc khác. Tối đến, cả nhà chìm vào giấc ngủ. Dù Hiroe có đặt công tắc bấm gọi gần chỗ tay mẹ chồng, nhưng bà vẫn thích cất giọng gọi trực tiếp Hiroe hơn. Vì phòng ngủ của Hiroe và Isao ở đối diện phòng của mẹ chồng nên tiếng gọi nghe rất rõ. Dù Hiroe có đang ngủ cũng phải tỉnh giấc. Việc mẹ chồng nhờ thì thường là: thầy bỉm cho tôi, tôi đau ở đây, ở đây, hãy xoa cho tôi với. Rồi thì: tay chân tôi bị lạnh, chị làm gì đó giúp tôi đi. Thản hoặc bà cũng bảo: bật tivi cho tôi. Hay: chưa đến giờ cơm trưa à? Chẳng biết là do đang bị lẫn hay ngủ mơ, nhưng tóm lại là thời gian ngủ của Hiroe sẽ bị ít đi. Khoảng một giờ đêm hôm ấy, không thấy tiếng gọi của mẹ chồng, Hiroe chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đó, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hiroe định dậy, nhưng tiếng chuông lại ngưng bặt. Cửa phòng ngủ mở ra là Toshiro, con trai bà vẫn còn thức. Là bác Makiko gọi à? Hiroe ra phòng khách, khẽ khàng, không làm Isao thức giấc. Bà bật đèn phòng khách và nhìn lên đồng hồ. Chuyện gì mà giữa đêm hôm thế này? Hiroe thở dài một tiếng, tự dặn lòng nhất định không nói lời xin lỗi và nhấc máy lên. Alo, cô Hiroe đấy à? Giọng nói từ đầu dây bên kia đầy vẻ khó chịu, đủ khiến người ta thấy chán nản khi bị gọi đến tên. Vâng, cảm ơn chị sáng nay. Makiko ngắt lời Hiroe, tuôn ra một tràng dài. Tôi không làm sao mà ngủ được. Hôm qua lúc nghĩ lại nhà vợ chồng cô, tôi cũng không ngủ được. Rồi về đến nhà mình, tôi cũng không ngủ được. Tôi thấy tức lắm. Cảm thấy không làm rõ chuyện này, tôi sẽ không thể ngủ được nữa. Thật ra, tôi định bỏ qua, không chấp cái thái độ vô phép của cô. Nhưng tôi không thể tha thứ được, nên phải nhấc máy lên gọi cho cô. Giờ huyết áp của tôi đang tăng vọt, có thể lăn ra bất tỉnh được đấy. Cứ nghĩ đến khuôn mặt tội nghiệp của mẹ, tôi lại muốn khóc. Tôi không biết cô thế nào, chứ tôi thì cả đời này tôi sẽ không quên được chuyện đấy đâu. Trước những lời công kích chưa từng nghe bao giờ ấy, Hiroe mất hết cả khí thế, quên luôn cả ý định phản bác. cô Hydre. Nếu cô thích tiền thì hãy nói với tôi. Nếu cô thèm tiền đến thế thì tôi sẽ nhường phần của tôi cho cô. Tôi xin cô đấy, đừng dùng thủ đoạn như thế để dọa dẫm người vô tội. Mẹ đã suy nghĩ kỹ và gửi gắm cả sự biết ơn của mình vào đó. Thế mà cô lại cự tuyệt tấm thịnh tình ấy chỉ vì số tiền ấy ít ỏi. Đấy không phải là việc con người có lương tâm nên làm đâu. Không phải như vậy, không phải vì em thèm tiền, Hydre nói, cố ngăn cơ thể khỏi những cơn run rẩy không rõ lý do. Cô thèm tiền chứ còn gì nữa, Makiko gằn giọng quy chụp. 30.000 yên ít quá nên cô mới nói vậy chứ gì. Không phải, chị Makiko, em thật lòng không cần tiền. Nếu không cần tiền thì tại sao cô lại nói kiểu tức giận như vậy? Chê ít nên cô mới nổi giận còn gì. Cô thôi đi, đừng nói những lời đầu môi chót lưỡi để bào chữa cho mình nữa. Tôi thấy buồn nôn đấy. Cô lúc nào chả vậy. Những điều cô nói và những điều cô làm không khớp chút nào hết. Tôi chẳng biết phải thần kinh thép thế nào mới làm được như cô. Có thể trong lòng cô đã định rõ mẹ chỉ là người dân nước lã, nhưng đối với tôi đấy là người mẹ vô cùng quý giá. Cô hãy hiểu cho tâm trạng của tôi khi phải gửi người quan trọng nhất ấy cho cô. Tôi xin cô đấy, ít ra cô cũng phải hiểu những điều đó chứ. Cũng chẳng biết mẹ còn sống được bao lâu nữa, nên tôi mong cô hãy để mẹ được vui vẻ sống nốt quãng thời gian còn lại. Nếu có ai đó bắt nạt mẹ cô ngay trước mắt cô thì cô sẽ không thể để yên đâu. Cô quá thật là đứa con dâu bất hiếu. Hiểu ra bản chất của cô, tôi bắt đầu thấy sợ cô rồi đấy. Này, cô có nghe thấy không? Tôi nói đâu có sai, đúng không? Tại sao mình lại phải nghe những lời này? Hay mình cứ xin lỗi cho xong, dù thật lòng mình không hề muốn. Hydre cảm thấy thất bại thảm hại khi bị tấn công bởi thứ hung khí mang tên lời nói. Bà đột nhiên muốn buông bỏ hết tất thảy. Đột nhiên bà nghĩ đến Takeuchi. Có lẽ khi tự thú những điều bản thân vốn không làm, anh ta cũng có tâm trạng giống mình bây giờ. Chị Hydre! Lời xin lỗi đang dâng lên gần họng thì Hydre lại nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của mẹ chồng. Chị Makiko này! Sao? Cô hãy nói thẳng ra đi. Cô đang nghĩ gì? Mẹ vừa gọi. Makiko im lặng sau một thoáng đủ để hít thở thật sâu, rồi chị ta cố tình tặc lưỡi thật to, thật rõ, sau đó đột ngột dập máy. Hydre vẫn cầm nguyên ống nghe điện thoại và ngẩn ngơ một mình trong căn phòng khách yên tĩnh. Bà như bị rút hết sức lực bởi những lời mạt sát từ một phía ấy. Sau đó bà dùng hết sức để nhấc cơ thể rã rời bước đi, nhìn vào phòng mẹ chồng. Bật đèn lên, Hydre thấy khuôn mặt mẹ chồng đang say ngủ với khuôn miệng hơi hé mở. Mẹ chồng đang ngáy những tiếng nhẹ nhẹ đều đều. Là ảo thanh sao? Hydre sững sờ khi nhận ra điều đó. Những lời nói qua điện thoại của Makiko còn đọng lại mãi trong tai Hydre như những lời nguyền. Suốt đêm bà không ngủ được. Dẫu vậy, bà vẫn cố gắng chuẩn bị bữa sáng vì không nỡ nhờ Yukimi đang bận rộn chăm sóc Madoka. Sau khi tiễn Isao đi làm, Hiroe lại mệt mỏi nằm bẹp trên giường. Thế nhưng bà vẫn không ngủ được. Luồng nhiệt khó chịu cứ quẩn quanh khắp cơ thể, lòng bức rứt không yên. Bà ngồi dậy, cố gắng kiềm chế những đợt cảm xúc cuộn trào trong lòng, gập gọn chiếc chăn lại. Thì thoảng Hiroe nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi từ bên ngoài phòng ngủ. Có vẻ đó không phải là ảo thanh. Mỗi lần như vậy lại có tiếng đóng mở cửa phòng đối diện và tiếng Madoka nhõng nhẽo lặp đi lặp lại. Bà thấy nôn nao buồn nôn, thức ăn cũng nuốt không trôi. Tầm quá trưa, chừng như sự căng thẳng của Yukimi đã tích tụ đến cực điểm. Tiếng quát con gay gắt của cô con dâu cùng với tiếng khóc chói tai của Madoka cứ vang lên không ngừng. Trong cuộc đối thoại ồn ả của hai mẹ con Yukimi cộng với tiếng mẹ chồng không ngừng tra tấn màng nhĩ của Hiroe đến tận chiều. Nằm mãi như vậy cũng không ổn, Hiroe quyết định ngồi dậy. Thế nhưng bà thấy trong người còn mệt mỏi hơn lúc sáng. Bà vừa đứng dậy, một cơn váng vớt say sẩm mặt mày lại ập đến, khiến tâm trạng bà càng thêm u ám. Bà thấy khó thở mà không rõ nguyên do. Sau đó hơi thở của bà lập tức trở nên loạn nhịp. Thế này có lẽ mình phải nhập viện mất thôi. Xét một cách tỉnh táo, bà cảm thấy cơ thể mình đã tới giới hạn chịu đựng rồi. Y Sao nói hôm nay sẽ không về muộn, chắc ông ấy sắp về. Yukimi, con đi chợ giúp mẹ nhé. Hiroe nhờ Yukimi, lúc này đang trông cho Madoka đi tè trong nhà vệ sinh. Con đi cũng được ạ. Nếu chị nấu bữa hôm nay thì con nghĩ nhà mình vẫn còn đủ đồ ạ. Mẹ không sao đâu, con cứ đi thong thả đi. Vâng, nếu mẹ nói vậy thì... Dù vẫn nhìn Hiroe vẻ lo lắng, nhưng Yukimi cũng gật đầu. Biết sắp được đi mua sắm, Madoka phấn khởi hò reo. Con bé thích bánh kẹo gì thì con mua cho nó nhé. Vâng ạ. À, vơi lại. Dạ. Yukimi quay sang nhìn mẹ chồng vẻ thăm dò. Chăng sau khi bố về, mẹ sẽ đi bệnh viện một lát đấy. Mặt Yukimi trở nên u ám. Nếu vậy thì hay giờ mẹ đi luôn đi ạ. Không sao đâu, con cứ làm việc nhà đi. Con còn phải trông cả Madoka nữa mà. Đi một lát thì chắc bà cũng không sao đâu. Con cứ đi đi, không phải lo cho mẹ. Vâng. Tuy tỏ vẻ không yên tâm, nhưng Yukimi vẫn rời khỏi nhà trước sự thúc giục của Madoka. Hiroe quyết định nghỉ ngơi tại phòng khách. Trương Yukimi, bà dù sao vẫn phải gắng gượng cho ra dáng mẹ chồng. Tuy nhiên, khi chỉ còn lại một mình ở phòng khách và ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa, sự gắng gượng ấy ngay lập tức biến mất. Chỉ có sự uể oải xâm chiếm toàn bộ hệ thần kinh của Hiroe. Không hiểu sao, nếu bà không để ý thì không thể thở bình thường được. Bà phải tập trung vào việc hít vào, thở ra. Cứ như vậy, thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Khoảng 30 phút sau, Isao về đến nhà. Chưa bao giờ bà mong ngóng ông về đến vậy. Với người luôn cố gắng vùng vén việc gia đình như Hiroe, người bà muốn than thở và nhờ giúp đỡ lúc cần kiếp chỉ có thể là Y Sao mà thôi. Ông nó ơi, ông chở tôi đi viện khám chút nhé. Y Sao cởi cà vạt, nghe Hydre nói vậy liền liếc mắt xuống hỏi: bà bị làm sao à? Tự nhiên toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, cứ như thân xác đi mượn chứ không phải của mình nữa. Trong thoáng chốc, Y Sao nhìn Hydre như thể đang suy nghĩ điều gì lung lắm, nhưng ngay lập tức ông đứng lên. Thế thì ta đi thôi, Yukimi đang ở tầng 2 à? Con bé đang đi chợ, nó cũng sắp về rồi. Ừm, thế thì chắc là không sao đâu. Hydre lấy thẻ bảo hiểm trong ngăn kéo tủ ra và chuẩn bị đi ra ngoài. Mấy năm gần đây, hầu như bà không đi bệnh viện. Không phải vì bà không cần đi, mà là vì bà không có thời gian thông thả để đi. Sau khi khóa hết cửa nẻo, Hydre sang phòng mẹ chồng. Mẹ chồng bà đang thức. Mẹ ơi, con đi khám bệnh một chút, con sẽ cố gắng về sớm. Mẹ chịu khó giúp con một chút nhé. Hydre thì thầm vào tai mẹ chồng. Thay vì gật đầu, mẹ chồng lại hắng giọng gọi ngược Hydre lại. Từ hôm qua đến giờ, bụng tôi cứ bị trướng lên, chị giúp tôi một chút đi. À, đúng rồi, vừa nghĩ đến đó, Hydre cảm thấy trước mắt như tối sầm lại. Ba ngày trở lại đây, mẹ chồng chưa đi ngoài được. Vì lực ở mông của bà yếu đi, nên chỉ cần phân cứng một chút là lập tức gây tắc ruột. Hydre định cho mẹ chồng uống nhiều thuốc tiêu hóa hơn thường lệ một chút. Nhưng vì Makiko đến chơi và đã xảy ra chuyện kia, nên bà quên khuấy đi mất. Mà Makiko lúc nào cũng cho mẹ chồng ăn gấp đôi bình thường, nên có lẽ bụng mẹ chồng càng trướng nặng. Chị thụm cho tôi đi, mẹ chồng nói giọng khàn đặc. Chỉ còn cách ấy thôi. Thì đúng là vậy mà, một khi đã tắc ruột rồi thì mẹ chồng sẽ không thể tự rặn ra được. Nghĩ bụng như vậy, nhưng Hydre vẫn không sao nhấc người lên nổi. Này, bà nó sao thế? Y Sao ló mặt vào qua khoảng cửa khép hờ, như thể dục Hydre mau lên đường. Bà bị trướng bụng, bà muốn thụt. Hydre trả lời với hơi thở đứt quãng. Y Sao nhăn mày, lẩm bẩm gì đó vẻ khó xử. Ông đảo mắt một hồi như đang nghĩ ngợi, rồi cuối cùng quay về phía Hydre. Không còn cách nào khác à? Chăng phải làm thật rồi. Hydre biết bà chỉ có thể chọn cách đó. Yukimi vẫn chưa về à? Để tôi gọi cho nó thử nhé. Y Sao không đề nghị, để tôi làm cho. Thật ra Hydre cũng không mấy thất vọng, vì điều đó là hiển nhiên. Người mà đến cái tả còn chưa thay bao giờ thì làm sao có thể thục được. Ngay cả với Yukimi, Hydre cũng không để con dâu làm đến tận việc ấy. Makiko cũng vậy, tất cả đều do bà tự làm. Bắt Yukimi làm thì ác quá, Hydre nghĩ và quyết định. Tôi sẽ làm, ông ra kia chờ đi. Đuổi Y Sao ra phòng khách, Hydre đeo găng tay ni lông mỏng dùng khi chăm sóc điều dưỡng vào. Bà lật chăn, gập đầu gối của mẹ chồng lên rồi lấy bỉm ra lót giấy vệ sinh xung quanh. Bà bôi dầu bôi trơn vào hậu môn mẹ chồng, nhẹ nhàng bơm thuốc thục vào. Mình phải làm thôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ là bà vừa làm vừa tự nhủ lòng mình như vậy. Cho dù làm xong mình sẽ chết, thì nếu không thục hậu môn cho mẹ chồng xong, mình cũng không chết được. Tại sao lại khó thở thế này? Lực của mẹ chồng yếu, dùng dịch thục trị ra ngoài chờ mãi cũng không thấy phân. Không được ạ. Hiroe thử hỏi, nhưng mẹ chồng chỉ nhăn mặt không nói gì. Thế thì con sẽ cho tay vào nhé. Hiroe cho tay vào, mẹ chồng rên lên, nhưng không còn cách nào khác. Đầu ngón tay chạm được vào thứ cứng cứng, nhưng làm thế nào để lôi nó ra? Mẹ, có thể cố gắng rặn một chút được không? Chỉ cần Hiroe cử động ngón tay hơi mạnh một chút là mẹ chồng lại kêu lên đầy đau đớn, tưởng chừng như có thể lôi mà lại không thể lôi ra được. Cái cảm giác bức bối này gần đây mình cũng đã trải qua. Hiroe nghĩ lại lúc thấy bóng đèn, nhưng không, nếu so với lúc ấy thì lần này sự bức bối đã tăng lên gấp nhiều lần. Mồ hôi túa ra như tắm, những giọt mồ hôi lăn từ trán xuống thấm vào mắt. Với bàn tay này thì không thể lau mồ hôi được. Vận hết sức lực, Hiroe cuối cùng cũng lôi ra được một lượng nhất định. Tầm này chắc đủ rồi. Bà như muốn ngất đi, đứng thôi cũng thấy nôn nao. Hiroe quỳ sụp xuống sàn. Thật lạ lùng, bà không để ý gì đến mùi phân cả. Đúng là bà không còn tâm trí để bận tâm đến điều đó. Có tiếng Yukimi vọng lại từ hành lang, hình như con bé đã về. May thay, cửa lập tức mở ra. Yukimi ngó vào để xem tình hình. Mẹ ơi! Thấy khuôn mặt Hiroe ướt đẫm mồ hôi và đang nhăn nhúm vì khó thở, Yukimi giật mình hoảng hốt. Yukimi, con mang cái này vào nhà vệ sinh, xả cho mẹ. Hiroe dồn hết sức bình sinh để nói ra những lời đó, nhưng Yukimi đã không nghe mà vội rời khỏi phòng. Bố ơi, bố gọi cấp cứu ngay đi ạ. Hiroe nghe thấy tiếng Yukimi kêu lên hoảng hốt ở phía cuối hành lang. Một tiếng nói mơ mơ ảo ảo, như thể trong giấc mộng. Sau khi được xe cấp cứu đưa vào viện, Hiroe phải nằm tĩnh dưỡng tại đó 3 ngày. Tuy huyết áp 150 có vẻ hơi cao, nhưng kết quả kiểm tra nước tiểu, máu, chụp X-quang hay điện tâm đồ đều không cho thấy có gì bất thường. Bác sĩ phụ trách nhận định rằng có lẽ là do lao lực, và dạy cho Hiroe cách áp túi ni lông vào miệng khi hơi thở bị loạn nhịp. Bác sĩ cũng dặn nếu tình trạng hoảng hốt lại tiếp diễn thì nên đi khám thêm tại khoa tâm lý hay khoa thần kinh. Ngày nhập viện thứ hai, nhờ có thuốc an thần mà Hiroe đã có thể ngủ được liền giấc. Bà cảm thấy cơ thể đã hồi lại được phần nào. Không hẳn vì thế mà bà trở nên quá chủ quan, nhưng sang đến ngày thứ ba, bà dần không yên tâm an dưỡng được nữa. Cộng thêm bà cũng không phải xét nghiệm hay truyền gì, nên khi bác sĩ hỏi bà định thế nào, Hydre đã tự nguyện xin xuất viện. Hydre nhờ Yukimi lái xe đến đón. Về đến nhà đã thấy Makiko ở đó. Tuy Makiko không đến thăm Hydre, nhưng nghe Yukimi kể lại, chị ta đã nghỉ lại tại nhà Chakima suốt mấy đêm để giúp chăm sóc mẹ chồng. Hydre cảm thấy lại phải mang ơn bà chị chồng. Nhưng cái tính lì lợm, nhất quyết phải tự mình làm mọi việc một cách hoàn hảo, tồn tại trong bà bấy lâu dường như đã biến đi đâu mất. Vì thế bà cũng chẳng cảm thấy khó xử lắm trước Makiko. Ồ, cô Hydre, cô được xuất viện rồi đấy à? Makiko chính là người mở miệng nói với vẻ rất quan tâm trước. Nhưng kết cục, đó là những lời quan tâm đầu tiên và cũng là cuối cùng mà chị ta dành cho em dâu. Chúng chỉ là những lời đưa đẩy cho có mà thôi. Thứ bảy, chủ nhật tôi đều ở đây, có về nhà một lần xong lại tới. Liên tục như vậy quả là mệt thật. Mà mẹ không có vấn đề gì là tốt rồi. Tôi còn có công việc nên hôm nay phải về luôn thôi. Chị ta nói mặt tươi cười nhưng vẫn pha lẫn vẻ ngán ngẩm. Cảm ơn chị, phiền chị quá, việc còn lại cứ để em. Hydre cũng nói lời cảm ơn cho phải phép rồi tiễn Makiko với đống hành lý đã thu gom lại trên tay ra tận ngoài cửa. Ra đến bên ngoài, Makiko chợt dừng lại khi tay vừa chạm lên cánh cửa sân trước. Mắt chị ta sắc hơn hẳn lúc có cả Yukimi, cho thấy rõ những lời sắp nói đây mới là những lời thật bụng. Lần sau cô đừng có để xảy ra những chuyện như thế này nữa nhé. Cô ngã ra đấy gây phiền hà cho bao nhiêu người, ít ra cô cũng phải quản lý tình trạng cơ thể của mình chứ. Xin lỗi chị, Hydre đáp lại bằng những lời không thật lòng. Chị cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Là phụ nữ, ai rồi chẳng mắc chứng tiền mãn kinh. Hồi bằng tuổi cô, tôi cũng thế. Nhưng nếu cắn răng chịu đựng rồi nó cũng qua. Chứ lần nào cũng nhập viện thì chắc chắn làm ăn được gì. Những lời nói sổ sàng của Makiko lại khiến Hydre cảm thấy rất thuyết phục, rằng tình trạng sức khỏe xấu đi không rõ lý do của bà là do di chứng tiền mãn kinh. Tất nhiên bà biết phụ nữ ngoài 50 một chút thường gặp vấn đề do rối loạn hệ thần kinh tự chủ, nhưng bà không nghĩ nó sẽ xảy đến với mình. Và cũng bởi hằng ngày bà quá bận rộn nên cũng không tự ý thức được điều đó. Thêm nữa, bà cũng không ngờ hội chứng tiền mãn kinh lại khủng khiếp đến thế. Có lẽ cũng tùy từng người. Như Makiko, xét theo cái điều ấy thì có vẻ chị ta vượt qua nó một cách hết sức dễ dàng. Đừng nói cô cố tình như vậy để trả đũa tôi đấy nhé, Makiko hỏi nửa đùa nửa thật. Làm gì có chuyện đó à? Hydre đáp lại qua loa, tỏ vẻ không chấp những lời vu vơ đó. Nếu không phải thì tốt, tôi nghĩ mình mới là người phải nhập viện cơ đấy, thế mà người đó lại là cô, giật hết cả mình. Chị ta trông có vẻ khỏe khoắn, nhưng có khi lúc nào cũng căng thẳng đến cực điểm cũng nên. Hydre thầm nghĩ, Makiko không sống chung với bố mẹ chồng, nhưng chồng chị ta lại mở doanh nghiệp về thuế vụ, nên chị ta suốt ngày bận rộn phụ giúp chồng. Dù cái kiểu cho rằng Mấy người làm nội trợ thận là nhàn tạng của chị ta, có khiến Hiroe phải phật ý. Nhưng có lẽ chị ta cũng đang cố hết sức với cuộc sống của mình. Giờ đây, Hiroe không còn ở trạng thái muốn phản bác khi bị Makiko nói cạnh khóe nữa. Đột nhiên, bà cảm thấy mình không còn cố gồng lên như trước đây nữa. Hậu quả để lại sau một lần ngã quỵ lớn hơn bà tưởng. Tôi sẽ gọi điện lại sau, cô chăm mẹ đi nhé. Vừa quay ngoắt người đi, Makiko đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó khiến chị ta giật bắn. Nhìn theo ánh mắt của Makiko, Hiroe thấy Takeuchi đang đứng bên hông ga trà ô tô ở căn nhà kế bên. Anh ta mỉm cười, cúi đầu chào Hiroe. Makiko định thần lại, đoạn nói: "Thế nha." Với Hiroe rồi nhanh chân đi thẳng. "Cảm ơn anh hôm qua đã đến thăm tôi." Hiroe cúi đầu cảm ơn Takeuchi. Lúc Hiroe được khiêng lên xe cấp cứu, Takeuchi cũng ra tận bên ngoài nhìn theo vẻ lo lắng. Rồi chiều hôm qua, anh ta còn đến phòng bệnh thăm Hiroe và chuyện trò với bà một lúc. "Chị đi lại được rồi à?" Takeuchi đến gần hàng rào hỏi. "Chị đừng cố quá nhé." "À vâng, tôi không sao đâu." "Rốt cuộc bác sĩ cũng không bảo nguyên nhân là do đâu ạ?" "Vâng, nhưng nghĩ lại thì thấy có vẻ là do hội chứng tiền mãn kinh anh ạ." "Chị cũng đoán vậy ạ. Thật ra hôm qua lúc nghe chị nói chuyện, tôi cũng thử tham khảo một số sách. Sau đấy tôi cũng nghĩ có khi nguyên nhân là do vậy thật. Hội chứng đó phải được khám ở phụ khoa, chứ khám ở chuyên khoa khác, có khi kết luận của bác sĩ cũng khác đi chị à. À, chị đợi tôi một chút nhé." Takeuchi nhanh chóng chạy vào trong nhà, rồi anh ta chạy ra ngay sau đó, mỗi bên tay ôm theo một cái bình. "Đây là nước ép quả lụ, nghe nói rất tốt cho hội chứng tiền mãn kinh đấy ạ. Trong sách người ta cũng viết như vậy. Nó chỉ là nước quả thôi, nên tôi nghĩ chị cứ thử uống xem sao." Anh ta mất công đi tra cứu bệnh, rồi còn mua nước hoa quả cho mình. Hiroe cảm kích trước sự chu đáo và tử tế của người hàng xóm. "Ôi, thế thì để tôi trả tiền nước cho anh." "Không, không, nó cũng không đắt đỏ gì đâu ạ. Còn sau này chị muốn uống thêm thì có thể tự mua. Còn hai chai này chị đừng ngại, cứ nhận đi ạ." "Thế à, nếu vậy thì cho tôi xin." Hiroe nhận hai chai nước lụ xong, mặt Takeuchi đột nhiên nghiêm nghị trở lại. "Còn việc chăm sóc bà thế nào rồi ạ? Nếu chị vẫn làm như từ trước đến nay thì lại xảy ra tình trạng thế này thôi." "Vâng, nhưng con dâu tôi cũng giúp tôi phần nào, nên chắc là không sao đâu anh ạ." Vừa trả lời, Hiroe vừa nhận ra sự kém tự tin trong giọng nói của mình. "Con dâu chị còn bận con nhỏ nên chắc sẽ không giúp được gì nhiều." Hiroe cũng phải thừa nhận là như vậy. "Quả đúng như anh nói, con bé rất chịu khó giúp tôi, nhưng khi nhiều việc quá, nó hay bị căng thẳng và lại gắt gỏng với con. Thành thử, khi nhờ con bé, tôi thường phải tính và lựa thật khéo." Nói xong, Hiroe nhận ra Takeuchi có vẻ nhìn nhận sự việc nghiêm trọng hơn so với chính bản thân bà. anh ta khoanh tay như thể suy nghĩ điều gì lung lắm. Thế rồi anh ta nói thật chậm rãi: nếu vậy tôi có thể giúp chị vài tiếng ban ngày được đấy. Không được, sao tôi dám phiền đến anh chứ? Không sao đâu mà, nghe chị kể chuyện tôi hiểu chị đang phải một mình gồng gánh mọi việc. Tôi không thể cứ ngồi yên nhìn như thế được. Tôi cũng đã từng chăm bệnh bố và bà nội hồi còn học cấp 2. Hai người ấy đều đã từng nằm liệt một chỗ, nên tôi hiểu công việc này vất vả thế nào. Tôi hiểu những gì chị đang phải chịu đựng mà. Thế ư? Càng nghe chuyện, Hydre càng cảm thấy con người này nhìn thì tưởng ung dung tự tại, nhưng thật ra lại là người trải qua không ít khổ cực. Nói chung, tôi biết mình đề nghị thế này là hơi tự tiện, nhưng tôi nghĩ mình không hoàn toàn vô dụng đâu. Nếu chỉ có khoảng 4 hay 5 tiếng để nghỉ ngơi thì gánh nặng dồn lên người cũng sẽ khác đấy ạ. Hydre thật sự chỉ còn biết cúi đầu cảm tạ sự nhiệt thành của Takeuchi. Tôi chắc chắn sẽ không nói chuyện gia đình chị với ai, mà tôi cũng không có ai để nói, nên về chuyện riêng tư thì chị đừng lo. Ồ không, về chuyện đó thì tôi hoàn toàn không lo gì cả đâu. Đúng là Hydre không được phép ngã quỵ lần nữa. Bà không còn giữ tư tưởng sẽ một mình làm hết tất thảy mọi chuyện, cũng không thể nhờ vả Makiko hơn nữa. Nếu cứ ngại ngần mà không suy xét kỹ, có lẽ sau này bà sẽ hối hận mất thôi. Vậy chị cứ thử hỏi ý kiến thầy Kajima xem sao. Takeuchi nói, không quên kèm theo một nụ cười. Buổi tối, khi đã chui vào trong chăn, Hydre thử trao đổi với Isao về lời đề nghị của Takeuchi. Trong vô thức, lời nói của Hydre ngầm ám chỉ hiện giờ bà không tự tin về tình trạng sức khỏe của mình, và nếu có sự giúp đỡ như vậy thì quả thật may mắn. Isao liên tục ậm ừ như mọi khi, chẳng thể hiểu là hào hứng hay không hào hứng. Sao ta không nhờ dịch vụ chăm sóc điều dưỡng? Có vẻ ông không muốn nhận sự giúp đỡ. Nhưng lần trước khi tôi nói với chị Makiko về chuyện đó, chị ấy tỏ ra rất khó chịu. Isao cũng không cãi được bà chị Makiko của mình. Và dù có quyết định nhờ dịch vụ điều dưỡng thì viện tra cứu cơ sở với liên hệ thuê người chắc chắn cũng lại sẽ vào tay Hydre. Có cách nhanh chóng, dễ dàng hơn, nên Hydre không hào hứng với việc này cho lắm. Ở nhà còn có Yukimi nên cũng không lo sẽ bị nói ra nói vào việc để đàn ông ra vào nhà. Việc ấy thì tôi không lo, Isao nói cùng với nụ cười méo xệch. Nếu mẹ không thấy hợp thì ta phải làm sao? Người quen biết từ trước thế lại thành ra khó từ chối đây. Việc ấy thì ông không phải lo, lúc ấy tôi sẽ nói là tôi khỏe lại rồi, không cần nhờ anh ta nữa. Thật ra nếu có nhờ thì tôi cũng chỉ định nhờ đến khi mình khỏe lại hẳn thôi. Thì thế. Nhưng mà với hàng xóm thế có qua gần gũi không? Isa đột nhiên nói những điều kỳ quặc. Gần thì càng tốt chứ sao? Người xưa chẳng phải các bà nội trợ rồi cùng những người cao tuổi rảnh rỗi ở gần nhau thường giúp đỡ lẫn nhau hay sao? Việc này cũng giống như vậy mà. Nói là quá gần gũi thì có hơi... Hiroe đột nhiên im lặng, nhìn y sao. Hay là ông nó lại nhìn anh Takeuchi với con mắt thành kiến? Không, không phải vậy, không phải vậy. Y sao hơi cao giọng phủ nhận. Tôi thì tôi nghĩ vì đó là người quen của ông nó nên mới đồng ý. Ông đã mời anh ta đến giờ dạng của mình ở trường đại học rồi còn gì. Chính ông cũng nói anh ta là người lịch thiệp mà. Tất nhiên thì đúng là như vậy. Chỉ là tôi thấy mình nhờ vả hàng xóm nhiều quá. Người ta không nói có gì đắt giá bằng miễn phí. Không nên thấy người ta có lòng tốt mà lợi dụng quá. Chuyện ấy thì ông không cần phải lăng tăng vậy đâu. Tôi lại thấy anh Takeuchi không có lẽ sống gì nên mới muốn giúp mình đấy. Chắc chỉ cần mời anh ấy ăn trưa là anh ấy sẽ rất vui vẻ nhận lời. Nhà ta cũng vừa mới mua căn nhà này. Thằng Toshiro thì còn lông bông thế kia. Ta cũng sắp sửa phải thắt lưng buộc bụng rồi. Nhận được lời đề nghị như vậy chẳng phải là quá tốt sao? Y sao chỉ một tiếng rồi trở mình, xoay lưng lại phía Hiroe. Thế nhưng phải trả tiền cảm ơn tử tế đây. Làm sao để ta không bị lép vế quá? Tuy giọng điệu vẫn có vẻ không hài lòng lắm, nhưng như thế có nghĩa là Y sao đã đồng ý nhờ Takeuchi giúp sức. Hết chương 6. Ôi, được cả bà mẹ chồng lẫn bà chị chồng như thế kia luôn. Chúng ta cùng bước vào chương 7. Trợ lực. Trên đường từ công viên về nhà, Yukimi và Madoka vừa đi vừa hát líu lo. Về tới nơi, cô thấy có đôi giày da nam giới không phải của bố chồng hay Toshiro ở trước cửa. Hình như nhà có khách. Yukimi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chẳng mấy mà tới trưa. Vừa nghĩ bụng, chắc phải chuẩn bị bữa trưa cho cả khách rồi. Cô vừa đi vào phòng. Khách đang uống cà phê và chuyện trò rôm rã với mẹ chồng. Là Takeuchi nhà bên cạnh. Chú ta mặc quần âu rộng và khoác áo nỉ trắng mỏng. Yukimi vô thức nắm chặt lấy tay Madoka. Madoka vùng vằng kêu lên như sắp khóc. Chào hai mẹ con. Takeuchi khẽ cúi đầu với Yukimi. Hai mẹ con về rồi đấy à? Mẹ chồng nói với Yukimi, trên môi vẫn nở nụ cười từ câu chuyện đang dang dở. Từ hôm nay, mẹ sẽ nhờ anh Takeuchi đây phụ chăm sóc bà một thời gian, con ạ. À, thế à? Mặc dù còn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng Yukimi cũng cúi đầu chào Takeuchi. Madoka vốn nhát người lạ nên nấp phía sau lưng mẹ. Thế nên Yukimi, con chuẩn bị cả bữa trưa cho anh Takeuchi nhé. Anh ấy thích mấy món như mì ấy. Mẹ nghĩ đồ trong tủ lạnh đủ để nấu đây. Mặc dù vẫn chưa biết phải làm gì trước sự tình quá bất ngờ, nhưng Yukimi cũng hơi ngạc nhiên vì mẹ bảo nấu món quá đơn giản như vậy. Phiền mẹ Madoka quá. Trước những lời đó của Takeuchi, Yukimi gượng cười rồi từ tốn rời khỏi phòng khách. Cô dắt Madoka lên tầng 2, mở băng hoạt hình cho con bé xem, rồi xuống bếp. Trước hết, cô chuẩn bị cháo thập cẩm cho bà nội chồng. Đồ ăn của bà nội chồng thường là cháo thập cẩm, bà rất thích món ấy. Thức ăn trộn cùng và gia vị nêm nếm khác nhau tùy theo từng ngày, nhưng thường là cá, thịt và rau băm nhỏ rồi nấu nhừ với cơm, nên bữa nào nhìn cũng có vẻ giống nhau. Cùng với món đó là một cốc thạch có trộn thuốc. Vì bà vừa nằm vừa ăn, lực nuốt thức ăn lại yếu, nên ngay cả đồ ăn mềm như vậy cũng có khi làm bà bị sặc. Cháo dễ nuốt, nhưng nếu lỏng quá cũng có thể gây sặc, nên việc điều chỉnh cho chuẩn khá khó khăn. Ngày xưa bà cũng thích bí đỏ hay khoai, nhưng ăn những món dễ bứ đó lần nào bà cũng bị nghẹn. Vì vậy mặc dù muốn cho bà ăn, nhưng giờ đây không ai dám liều. Dừa kỳ mì nấu xong, mẹ chồng liền đặt lên khay và mang đi. À, để tôi làm cho. Chị cứ ngồi xuống đi ạ. À, thế có được không ạ? À, đương nhiên là được rồi ạ. À, tôi đến để phụ chị những việc như thế này mà. Đoạn hội thoại của hai người vọng lại từ hành lang. Yukimi chuyển sang làm mì ăn liền. Trong khi chờ nước sôi, cô hơi băn khoăn về tình hình trong phòng bà nội, nên vặn nhỏ lửa và lên xem. Cô lo mình xới hơi nhiều cháo cho bà. Bác Makiko thường xới đầy bát rồi dỗ dành bà nội chồng ăn hết suất, nhưng cả cô và mẹ chồng đều không cố ép. Lung ăn nhiều nhất bà cũng chỉ ăn khoảng nửa bát. Nếu là mẹ chồng thì cô không lo, nhưng lần này người cho ăn là Takeuchi, cô sợ chú ta sẽ ép bà ăn hết. Yukimi nhìn vào phòng bà nội chồng. Mẹ chồng cô đứng sau lưng Takeuchi, gối vẫn lót ở phía sau và đầu bà vẫn hơi ngẩng lên như mọi khi. Nhận ra Yukimi đứng đó, Takeuchi nghiêng đầu như muốn hỏi cô lên có việc gì. À không, tôi chỉ muốn nhắc là không nên ép bà ăn, bà dễ bị sặc. Có vẻ không có vấn đề gì, nhưng Yukimi vẫn nói cho chắc. Tôi hiểu rồi. Takeuchi mỉm cười, nhẹ nhàng múc cháo rồi bón cho bà nội chồng. Yukimi quay trở lại bếp, vừa quan sát sao cho mì không nở quá, vừa thong thả chuẩn bị thức ăn bỏ vào món mì. Đây là thương hiệu mì ăn liền cô yêu thích, nên chắc về vị thì không có vấn đề gì. Nhưng dù sao, đồ ăn liền vẫn là đồ ăn liền, ít nhất cũng nên thêm rau thịt cho đàng hoàng. Nghĩ bụng, cô bỏ thêm thật nhiều rau và thịt nướng lên. Mẹ chồng ngó vào vừa đúng lúc món mì được nấu xong. Hình như bà nội nghĩ anh Takeuchi là bác sĩ hay sao ấy, cứ gọi bác sĩ, bác sĩ. Việc thay bỉm cũng không có vấn đề gì, có vẻ ổn con ạ. Thế à? Yukimi vừa đáp lời vừa nghĩ về bộ quần áo mà Takeuchi mặc và gật gù công nhận. Có lẽ bà nghĩ cái áo khoác nỉ mỏng đó là áo blues trắng. Thế có nghĩa là Takeuchi đã cố tình chọn bộ quần áo như vậy ư? Yukimi nghĩ thầm trong bụng. Mẹ chồng dọn đũa ra bàn ăn. Chú Takeuchi sẽ ăn ở đây à? Ăn ở cái bàn nhỏ trong phòng khách thì hơi khó nhỉ. Nhưng còn có cả Madoka nữa đấy à? Yukimi mượn Madoka làm cái cớ, nhưng thật ra bản thân cô muốn tránh Takeuchi. Cô cũng tự nhận ra mình có ý như vậy. À, đúng vậy nhỉ. Thế thì con trải đệm ngồi ở trước ghế sofa nhé. Trải cho cả mẹ nữa nhé. Cuối cùng thì mẹ chồng và Takeuchi ăn ở phòng khách. Yukimi và Madoka chia nhau một bát mì ở phòng ăn. Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, Yukimi kéo tay Madoka lên tầng 2. Trong lúc ăn, Madoka cũng khá ngoan. Có điều, Yukimi cảm thấy có cái gì đó không thoải mái khi ở tầng 1. Sau đó, nhân lúc Madoka ngủ trưa, Yukimi dùng con lăn lau nhà, lau hai căn phòng ở tầng 2. Việc nhà rồi cũng xong, cô bắt đầu thấy hơi rảnh rỗi. Mọi khi trong lúc Madoka ngủ trưa, có biết bao nhiêu việc cần phải làm, vậy mà hôm nay nghĩ mãi vẫn không ra việc gì. Cô cứ cảm thấy không bình tâm được. Xuống tầng 1 đi vệ sinh, Yukimi thử nhìn vào phòng khách. Takeuchi đang ngồi đọc sách một mình ở ghế sofa. Mẹ chồng cô hình như đã vào phòng ngủ. Thế này thì khó mà làm gì ở tầng 1 được. Yukimi nghĩ bụng và lên tầng 2. Khoảng một tiếng sau, Madoka thức dậy. Yukimi thở phào nhẹ nhõm, như đã chờ con bé ngủ dậy lâu lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, xuống nhà chơi đuổi bắt với con đi. Sau khi tỉnh ngủ, Madoka nói, chơi đuổi bắt ở tầng 1 có nghĩa là sẽ phải mở hết các cửa ở phòng khách và phòng kiểu Nhật, nơi để bàn thờ, và chạy vòng quanh. Không chơi đuổi bắt được đâu, còn chơi ở tầng 2 đi. Tại sao ạ? Tại sao lại không chơi đuổi bắt được? Vì ông hàng xóm đang ở dưới nhà mà. Tại sao ông hàng xóm lại ở dưới nhà? Ông ấy sang chăm cụ mà. Khi nào thì ông ấy về? Mẹ còn muốn biết hơn cả con đây. Để tránh cơn mưa câu hỏi từ Madoka, Yukimi lấy ra một tờ giấy trong bọc giấy cô đã giữ lại. Cô lật mặt trái và trải rộng tờ giấy ra. Hay mẹ con mình vẽ tranh đi. Được ạ, à, được ạ. À. Madoka sung sướng cầm lấy bút sáp màu và bắt đầu vẽ nhăn cuội những thứ khó có thể gọi là tranh. Yukimi cũng định cầm lấy bút sáp màu, nhưng đột nhiên bị lừa một cái sắc lẹm. Mẹ không được vẽ. Madoka buông ra những lời thật lạnh lùng, biết rằng nếu phản bác con bé sẽ quấy khóc, nên Yukimi quyết định chỉ làm chân quan sát. Đó là cái gì thế? Cái này nhớ. Vẽ xong con bé mới nghĩ, là con mèo đấy mẹ ạ. À, là con mèo à. Thế còn cái này? Con thỏ. Những bức tranh vẽ mèo thỏ hươu cao cổ y đúc nhau nhanh chóng được hoàn thành. Cứ vẽ xong một hình, Madoka lại tìm khoảng trống để phủ lên bằng một màu mới. có lúc còn bé vẽ bằng tay phải, lúc lại vẽ bằng tay trái. Cách cầm bút sáp màu cũng không đúng, nhưng Yukimi để yên không sửa. Cuối cùng, khi khắp mặt giấy đã kín tranh, Madoka có vẻ cũng đã thỏa mãn, nên bắt đầu chuyển sang chơi đồ chơi khác. Con vẽ xong rồi à? Vâng. Nghe vậy, Yukimi cầm lấy tờ giấy định gập gọn lại. Madoka liền giận dữ hét lên. Không được. Sao lại không được? Mẹ không được cất. Chơi xong rồi thì phải cất chứ. Con không thích. Lại bắt đầu rồi đây. Thế thì Madoka tự cất lấy nhé. Không. Mặt Madoka nhanh chóng méo xệch, con bé bắt đầu lăn ra ăn vạ. Lại cái gì nữa? Con tưởng khóc là xong đây à? Con xuống với bà. Madoka bắt đầu nói những câu chẳng liên quan. Con nói gì thế? Bà đang nghỉ ngơi. Mẹ gọi bà dậy đi. Không gọi được, con gọi thế bà sẽ lại phải đi viện đấy. Madoka khóc ré lên. Yukimi có thể chịu được mọi thứ, trừ cái tiếng khóc như xé vải, khiến người ta bất giác phải đưa tay lên bịt tai này. Cô thấy trong người bừng bừng tức giận. Dù vẫn có thể cố kiềm chế được, nhưng Yukimi vẫn tát một cái vào chân Madoka. Cô cố ý tét nhẹ, bù lại cô cố làm bộ mặt đang vô cùng giận dữ. Madoka giật mình, run lẩy bẩy. Tiếng khóc xé vải lập tức hạ xuống, thấp hơn một tông. Không được khóc kiểu gào rống lên như vậy, con hiểu không? Tuy không có lời đáp, nhưng rõ ràng có hiệu quả. Trong thời gian mẹ chồng nằm viện, do quá bận rộn, cộng thêm những cơn ăn vạ của Madoka, nên Yukimi đã phải đánh con bé 2 lần. Những lúc ấy, cô cũng chỉ đánh 1 cái. Cô luôn coi đây là biện pháp cuối cùng và không có ý định dùng bạo lực với con. Cô có cảm giác việc ngăn ngừa ngay cơn ăn vạ bằng cách hơi quân phiệt thế này sẽ dần dần giúp Madoka sửa được cái kiểu khóc gào lên. Yukimi đã từng hỏi các bà mẹ có con tầm tuổi Madoka ở công viên. Ngay cả những bà mẹ trông nghiêm túc nhất cũng thành thật nói: tôi cũng thỉnh thoảng đánh con. Những lúc nó cứng đầu, nhất quyết không nghe lời, thì chỉ có cách đó thôi. Không biết có phải vì nghe được những lời như thế, hay vì đã quen rồi, mà Yukimi có cảm giác sự áy náy trong cô có vẻ đã giảm bớt. Dù sao, đó cũng chỉ là biện pháp cực chẳng đã. Cô vừa nói như để trấn an mình, vừa thở dài. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ vào cửa kéo ở phía sau lưng Yukimi. Tiếng gõ cửa đột ngột khiến Yukimi cứng người và trở nên cảnh giác với bầu không khí phía sau lưng. Cửa kéo được mở một nửa để có thể nghe tiếng người từ tầng dưới, và mẹ chồng cô khi đi lại thường gây ra tiếng động, nên Yukimi sẽ biết nếu mẹ lên tầng 2. Nhưng lúc này, chỉ đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Yukimi mới nhận ra rằng có người đứng ở đó. Cô ngoảnh lại, Takeuchi đang đứng đó. Gì thế này? Tại sao chú ta lại dám lên cả tầng 2? Mắt của chú ta đảo một cách kỳ dị. Và rồi ánh nhìn hướng ra phía cửa sổ. Trời đang mưa nhỏ đấy, chăng cô nên cất quần áo đi. À dạ. Yukimi nhìn ra ngoài trời như con rối bị giật dây. Đúng là trời đang tối sầm. Tuy không thấy hạt mưa, nhưng việc đó đâu còn quan trọng nữa. Cô đứng lên như để nhấn chìm tâm trạng bất an của mình xuống. Tôi sẽ cất quần áo vào, không sao đâu ạ. Takeuchi gật gật, đoạn rụt đầu lại. Tuy nhiên, từng động tác của chú ta chậm rãi đến rợn người, như muốn cố quan sát khắp xó xỉnh trong phòng cho đến tận phút cuối. Yukimi không nghe thấy tiếng bước chân xuống tầng 1, nên cô sợ chú ta vẫn đứng đó nghe lén, liền ngó ra cầu thang. Tuy nhiên, quả là chú ta không dám lỗ mãng đến thế. Quần áo phơi đã khô gần hết, những thứ còn hơi ẩm ẩm như khăn tắm hay áo khoác thì Yukimi treo trong phòng, đồ còn lại cô gấp gọn lại. Nghĩ lại, vẫn thấy người đàn ông đó thật khó chịu. Vừa chồng những chiếc khăn đã gấp lên nhau, cô vừa nghĩ. Không có gì là rõ ràng, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào các giác quan của cô đã đến ngưỡng cảnh báo. Nhưng vì hành động của Takeuchi quá bạo gan nên đến cả giác quan của cô cũng không kịp trở tay. Nó bị chậm một nhịp nên lại càng phát ra tín hiệu cảnh báo khẩn trương hơn. Cứ mỗi lần tiếp xúc với Takeuchi, cô lại bị đeo bám bởi cảm giác đó. Mẹ chồng cô luôn miệng khen Takeuchi rất tốt. Thực sự có vẻ đúng như vậy, nhưng cái sự tử tế ấy có gì đó hơi thái quá trong mắt Yukimi. Nó khiến cô cảm thấy u uẩn, khó chịu mà không sao giải thích được. Điện thoại treo. Trong nhà có ba nơi để điện thoại: phòng khách và phòng ngủ của bố mẹ chồng cô ở tầng 1, và cuối cùng là phòng kiểu Nhật trên tầng 2. Tất nhiên, ba máy đều chung một số. Mẹ chồng đang ngủ, nên nếu cứ để chuông reo rồi khiến bà tỉnh giấc thì cũng tội nghiệp. Yukimi liền nhấc máy ngay. Alo, nhà Kachima đây ạ. À, Yukimi đấy à. Mẹ, mẹ đây. Giọng nói đầu dây bên kia khô khốc, như được phát ra từ một khuôn miệng nhăn nhó. Là mẹ đẻ của Yukimi đang sống ở Ebina. Cô vừa ngạc nhiên vì chẳng mấy khi bà gọi, mặt khác lại bị phân tán vì chợt nhận ra có tiếng tạp âm thật khẽ, không rõ ở đâu đó lọt vào. Có chuyện gì thế mẹ? Cô hỏi với tâm trạng không hào hứng lắm. Cô biết thừa chuyện từ mẹ mình thường chẳng có nội dung gì tử tế. Mẹ cô cũng chẳng thèm mào đầu mà sọc thẳng ngay vào vấn đề. Này, con ở chung với bố mẹ chồng nên thừa cái tủ lạnh đúng không? Cái tủ lạnh nhà mình sắp hỏng rồi, gửi cho mẹ cái tủ đấy đi. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ cô nói năng lỗ mãng như vậy, nhưng mỗi lần nghe Yukimi lại thấy khó chịu như lúc ban đầu. Nó thể hiện chính cái bầu không khí của ngôi nhà nơi cô lớn lên, và cũng là chứng cứ cho thấy cô đã trải qua cả một thời thiếu nữ đầy tiếng thở dài ngán ngẩm. Con có thừa đâu, mà tại sao con lại phải gửi cho mẹ cái tủ con tự mua? Mặc dù rất bực mình vì cái cách đòi hỏi vô lý của mẹ đẻ. Nhưng Yukimi cũng ý thức được là không nên nói năng thô lỗ trước mặt Madoka. Mày đừng có nói những lời khó khăn thế. Nhà có tận hai cái thì cho bớt đi một cái cũng được chứ sao. Chiên tủ lạnh được Yukimi coi như của hồi môn mang theo về nhà chồng, được đặt bên cạnh bàn ăn sau khi cả nhà dọn về nhà mới. Nó giờ đây đóng vai phụ, chủ yếu chỉ để chứa đồ uống hay thực phẩm đông lạnh. 300 lít không phải là dung lượng nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ để trở thành tủ lạnh cho gia đình 6 người. Nó không thắng nổi cái tủ lạnh 5 cửa dung lượng 400 lít được bố mẹ chồng mua lung chuyển từ ký túc xá cơ quan sang nhà chung cư đi thuê. Đúng là giờ nó không còn cần thiết lắm, nhưng Yukimi vẫn thấy nó vô cùng thân thương. Cô đã phải bỏ tận 100.000 yên tiền tiết kiệm ra để mua nó về cơ mà. Của hồi môn của cô còn có cả một chiếc máy giặt, cũng là cô tự mua nữa. Nhưng khi chuyển nhà không có chỗ để, nên cô đã gửi về nhà mẹ đẻ. Chính vì thế mà nhà mẹ đẻ cô mới quen mùi và gọi điện xin xỏ cái tủ lạnh thế này. Mẹ mày còn để chưa hẳn một căn phòng cho mày, dù mày chẳng mấy khi ló mặt về đây này. Cái phòng ấy mà cho sinh viên thuê thì mỗi tháng cũng thu được tầm 30.000 yên đấy, nên coi như là mày trả tiền thuê phòng đi. Nếu không thì mẹ vứt hết đồ đạc của mày đi nhé. Thời buổi này còn sinh viên nào thèm thuê phòng trong căn nhà ẩm mốc ấy nữa. Thế nhưng trong đó cũng có những thứ không thể vứt đi được, nên Yukimi đành tính nước nhượng bộ. Mẹ không được chạm vào đồ đạc của con, toàn những thứ quan trọng đấy. Cô trầm giọng nhắc nhở. Nhiều đồ từ hồi còn độc thân, cô không biết để vào đâu nếu mang về nhà chồng. Nhưng mặt khác cũng lại không nỡ bỏ đi. Nhà người ta chắc không mấy ai tính toán với con gái như thế, nhưng mẹ cô thì khác. Không còn cách nào khác, Yukimi đành trả lời rằng sẽ suy nghĩ về chuyện cái tủ lạnh. Ừ, thế thôi nhé, mẹ cô nói, đoạn dập máy. Bà cũng chẳng thèm hỏi một câu xem Madoka có khỏe hay không. Bà ta là một người mẹ như vậy. Chà, đúng là một tấm gương xấu mà. Yukimi dập máy nhưng không dập được cảm giác khó chịu về những tạp âm khe khẽ liên tục xuất hiện trong suốt cuộc gọi. Nghe nói máy điện thoại này là do bác Makiko cho. Trong lúc đang nói chuyện mà có người nhấc máy con khác thì người đó cũng có thể nghe được cuộc gọi. Cô và mẹ chồng thường cùng lúc nhấc máy ở tầng 1 và tầng 2. Âm thanh rò rỉ những lúc như vậy cũng giống với thứ tạp âm khe khẽ cô vừa nghe. Cô không tin là mẹ chồng mình nghe trộm. Cô nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, nhòm vào phòng khách. Tuy nhiên Takeuchi vẫn đang ngồi đọc sách như không hề có chuyện gì. Chẳng lẽ nào lại như vậy? Thông thường chẳng ai lại đi nhấc máy điện thoại nhà người khác. Nhưng với con người có thể bình thản trèo lên tận tầng 2 nhà người ta thì cũng khó khẳng định là sẽ cư xử giống thông thường. Lòng vẫn đầy trăn trở, Yukimi quay lên tầng 2. Một lúc sau có tiếng mẹ chồng gọi. Yukimi ơi! Từ tầng dưới vọng lên, hình như bà đã ngủ dậy. Giờ con tranh thủ đi chợ đi nhé. Vâng. Riêng ngày hôm nay, cô thấy thở phào nhẹ nhõm nếu được ra ngoài. Madoka ơi, bà bảo ta đi chợ kìa, hai mẹ con mình cùng đi nhé. Madoka ngước nhìn mẹ với khuôn mặt mệt mỏi vì khóc quá nhiều, đoạn khẽ gật đầu. Nào, nào, ta đi mua sắm thôi. Hôm nay ta đi đâu nhỉ? Vừa choàng chiếc áo choàng trắng cho Madoka, Yukimi vừa bắt chuyện để chọc cười con bé. Chợt cô dừng mắt lại ở bức tranh màu sáp đang mở to trên sàn. Lập tức cô hiểu ngay ý nghĩa thực sự mà Madoka muốn truyền đạt lúc nãy. Madoka này, con vẽ bức tranh này rất đẹp, mình cùng cho bà xem nhé. Được mẹ bắt trúng ý, Madoka gật đầu thật mạnh. Ôi, cháu vẽ nhiều nhỉ? Tất cả đều là Madoka vẽ à? Cháu bà giỏi quá. Được bà nội khen, Madoka phấn khởi, sáng bừng khuôn mặt. Đây là bạn mèo, đây là bạn thỏ, còn đây là bạn hươu cao cổ đấy ạ. Ừ đúng rồi nhỉ, cháu vẽ các bạn khéo quá. Yukimi thấy hối hận vì những gì đã đối xử với con. Nhẽ ra hôm nay mình không nên đánh con bé. Tuy nhiên cô nhanh chóng gạt đi vì cuối cùng Madoka cũng đã tươi tỉnh trở lại. Mẹ ơi, cho nhà mẹ để con cái tủ lạnh của con được không ạ? Yukimi cố tình chọn cách hỏi thẳng. Mẹ chồng thoáng lộ vẻ lưỡng lự, nhưng ngay lập tức bà mỉm cười. Ừ, nó là tủ lạnh của con mà. Quả là mẹ chồng chưa từng nghe về chuyện này, Yukimi khẳng định. Nhưng Takeuchi cũng vẫn giữ vẻ thản nhiên, như không hề hứng thú với những gì nghe được. Thấy mẹ con bảo tủ lạnh nhà con bị hỏng. Ồ, thế à? Mẹ chồng liền tỏ ra rất đồng cảm. Nếu vậy, con nhờ bên vận chuyển gửi cho mẹ con đi. Nhà mình có cái to thế là đủ dùng rồi. Dạ, thế con sẽ gửi à? Mẹ con có khỏe không? Dạ khỏe à. Nói đến mẹ đẻ là kiểu gì Yukimi cũng bị lộ cảm xúc thật qua giọng nói, nên cô cố tình trả lời qua quýt cho xong chuyện. Giờ con đi đây ạ. Ra đến bên ngoài, Yukimi đặt Madoka lên ghế ngồi ô tô cho trẻ em đã lắp sẵn. Mẹ ơi, mình đi đâu thế? Ừ, ta đi đâu nhỉ? Nên đi siêu thị Seiyu hay Yokado nhỉ? Lúc xe chuẩn bị ra khỏi gara thì có một chiếc xe màu đen phóng vút qua. Yukimi nhấn phanh dừng lại để tránh. Ơ kìa, chiên xe ấy. Hình như nó đổ trước cửa nhà mình và vừa mới khởi động chạy đi lúc nãy. Yukimi nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần và nhận ra điều ấy. Trên đường đi siêu thị về, Madoka đã ngủ thiếp đi. Đổ xe vào gara ô tô, Yukimi quyết định cứ để yên cho con bé ngủ như vậy. Madoka đã ngủ trưa trước đó nên lần này chắc sẽ dậy ngay thôi. Cô mở cửa sổ xe và mở to cửa nhà như mọi khi rồi bước vào nhà. Con về rồi đây ạ. Đột nhiên, chiếc tủ lạnh của Yukimi đập ngay vào mắt khiến cô hơi khựng lại. Nó đã nhanh chóng được chuyển ra sảnh vào. Không thấy giày để ở cửa nữa, nên Yukimi đoán Takeuchi đã về. Bố chồng cô nếu không có hẹn đi nhậu hay công việc gì đặc biệt thì thường sẽ về nhà trong khoảng từ 5 đến 7 giờ. Toshiro cũng sẽ về nhà vào tầm chiều, nên có lẽ vì thế mà thời gian sang phụ giúp của Takeuchi được quyết định là đến 5 giờ. Anh Takeuchi chuyển ra cho con đấy. Mẹ chồng đang ở phòng khách, nói khi nhìn thấy Yukimi. Cô cũng nghĩ là như vậy, nên không ngạc nhiên lắm. Cô cũng chẳng thấy hàm ơn gì, dù cũng mong sẽ có ai đó chuyển ra tận cửa giúp. Nhưng thật lòng, cô không muốn chú ta tự tiện chạm tay vào tủ lạnh của mình. Hôm nay thật là nhàn quá con nhỉ? Giọng nói của mẹ chồng không giấu nổi niềm vui. Thế bố cũng biết chuyện này chứ ạ? À? Tất nhiên rồi, mẹ làm sao có thể nhờ thế này mà không hỏi ý kiến bố? Mẹ chồng cười đáp. Bác Makiko thì mẹ chưa nói vì không thấy bác ấy gọi điện. Yukimi thầm nghĩ, nếu bác chồng mà biết chuyện chăng sẽ lời ra tiếng vào gì đó. Bác ấy là tiếp người lắm mồm điển hình. Xét cho cùng, việc chăm sóc bà ở cái nhà này tựa như cuộc chiến về tinh thần giữa mẹ chồng và bác Makiko. Mẹ đã nghênh chiến trực tiếp và chiến đấu một cách oanh liệt. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đằng sau đó, theo như cô nghĩ, chính là thái độ bàng quan như người dưng của bố chồng. Mẹ chồng thì luôn luôn giữ thể diện cho bố. Yukimi có lỡ mồm động chạm đến ông là sẽ lập tức bị bà nạt ngay rằng. Còn không được nói như thế về người đang kiếm tiền cho mình. Ấy thế nhưng, cứ mỗi lần thấy mẹ chồng tức tưởi chăm sóc bà nội chồng trong khi bố chồng ung dung đọc báo, Yukimi luôn tự hỏi tại sao ông lại như vậy. Đó là mẹ đẻ của ông cơ mà. Nói về thái độ đối với bố mẹ đẻ, thật ra Yukimi cũng không hoàn hảo để có thể soi xét ai. Tuy nhiên chắc chắn bố chồng không thù hằn gì với bà nội chồng cả. Mà kể cả có thù hằn thì việc phó mặc hết tất thảy cho vợ cũng có gì đó sai sai. Bố chồng làm công việc được nhiều người nể trọng. Ông đã mua được căn nhà hoành tráng cho cả gia đình sống cùng. Đó quả thật là điều đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vấn đề mà gia đình cô, những nhân vật chính của ngôi nhà đó đang vướng phải thì lại chính là sự vô tâm. Kết quả là một mình mẹ chồng bị soi mói phán xét, một mình bà phải gánh mọi trọng trách, một mình bà phải chịu đựng. Hình như bố chồng không nhận ra điều ấy thì phải. Yukimi luôn cảm thấy không thỏa đáng mỗi khi nghĩ về điều ấy. Có bánh quy đấy, con ăn đi. Yukimi ngồi xuống ghế sofa, nhón lấy một cái bánh. Cái này cũng do chú hàng xóm biếu ạ. Anh ta quả là người sành ăn nhỉ. Mẹ chồng bình phẩm thay cho cái gật đầu. Bánh quy của ai cho thì cũng là bánh quy mà thôi. Yukimi bỏ cả cái bánh vào miệng. Quả là ngon thật. Yukimi, khi nào thư thả hơn một chút, con cũng nên tính đi. Tính gì cơ ạ? Cô ngơ ngác nhìn mẹ. Sinh thêm một đứa nữa ấy. Madoka có một mình cũng tội. Nếu con lo việc trông bà thì không sao đâu, mẹ sẽ liệu được. Vâng ạ. Về tương lai của Toshiro, con cũng không phải lo quá đâu. Bố mẹ sẽ không để các con phải cực khổ. Các con cứ nhờ bố mẹ nếu cần. Hai đứa ư? Thật ra có một điều Yukimi chưa từng nói với ai trong gia đình. Sự thật là Madoka mới chính là đứa thứ hai. Asuka, con đầu lòng của cô, hiện đang được để ở nhà mẹ đẻ trong hình hài của một em bé búp bê. Yukimi ít về thăm nhà mẹ đẻ, nhưng thỉnh thoảng cô cũng cố ghé về, mục đích chính là để gặp con bé. Vì vậy, nếu nói thật lòng, cô không cần có thêm con nữa. Để nuôi dạy Madoka, cô thấy đã quá bận rộn và cũng rất thỏa mãn rồi. Ấy thế nhưng, trước những lời quan tâm rất phiền phức của mẹ chồng, cô lại thấy lòng dịu lại. Người mẹ đích thực là như thế này đúng không nhỉ? Mẹ chồng cô lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mọi người trong nhà. Điều khiến Yukimi cảm thấy may mắn khi về làm dâu nhà Kajima chính là có người mẹ chồng như bà. Người ta nói rất nhiều về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng Yukimi chưa trải qua điều đó bao giờ. Mặc dù cô vẫn có mẹ đẻ và đã từng sống với mẹ mình bao nhiêu năm, nhưng chỉ từ khi về làm dâu nhà Kajima, cô mới thấu hiểu thế nào là cảm giác có mẹ. Cái cảm giác có người nào đó nhẹ nhàng quan tâm đến mình, nhẹ nhàng kéo tay mình đứng dậy khi mình vấp ngã. Tất nhiên, cũng có lúc cô cảm thấy sự quan tâm đó hơi thái quá, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn thầm ước giá như mình được nuôi dưỡng bởi một người mẹ như bà. Mẹ đang nói nghiêm túc đấy. Thấy Yukimi mỉm cười, bà lại càng thành tâm hơn. Vì nói với thằng Toshiro cũng như đàn gãy tai trâu, nên mẹ mới phải nói với con. Vâng vâng, con hiểu rồi ạ. Nhưng bây giờ con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, nên mẹ đừng hy vọng nhiều quá ạ. Ừ, tất nhiên là không phải bằng mọi giá, nên con cũng đừng cảm thấy áp lực nhé. Con không thấy áp lực đâu ạ. Nhưng chuyện như thế chắc cứ để thuận tự. Yukimi đang nói đột nhiên ngưng bặt. Cô chợt nhận ra từ nãy giờ cứ có tiếng người khe khẽ văng vẳng bên tai, mà không phải, chính vì tiếng nói đó bỗng im bặt đi nên cô mới nhận ra. Vì tiếng nói rất nhỏ nên cô cứ tưởng tivi trong phòng bà nội chồng đang mở, nhưng hình như không phải. Yukimi bật dậy, chạy ra khỏi phòng khách. Cô chạy xuyên qua hành lang và xỏ vội vào dép để ở cửa. Cô chạy lên qua lối nhỏ trước nhà, rồi lao bổ vào gara ô tô, nhìn vào sau ghế lái. Không thấy Madoka đâu cả, chỉ còn cái ghế ngồi ô tô nằm hiu quạnh. Toàn thân Yukimi như đông cứng, đầu cô trở nên nhẹ bẫng, ngược lại chân lại nặng như đeo chì, không sao cử động được. Có tiếng đàn ông vọng lại thật gần. Dù lảo đảo, nhưng Yukimi vẫn cố hết sức lao ra đường cái. Cái này là cái cuối cùng đây nhé. Ngay trước mắt cô, Madoka đang đứng trước cửa nhà Takeuchi. Takeuchi thì ngồi bên cạnh cho con bé ăn bánh kẹo. Có chuyện gì thế? Takeuchi cười bắt chuyện. Cách hỏi han như thế không có gì đặc biệt, khiến Yukimi lưỡng lự, không biết có nên mắng thẳng vào mặt chú ta hay không. Madoka bị mẹ phát hiện rồi kìa. Nghe Takeuchi nói, Madoka quay sang nhìn chằm chằm vào Yukimi. Rồi con bé tống hết tất cả chỗ bánh kẹo cầm trên tay vào miệng, như thể tranh thủ trước khi bị mẹ quát. Ôi, con làm ơn đừng để bị dụ bởi những thứ bánh kẹo ấy chứ. Yukimi đột nhiên thấy mệt nhoài, và để tránh bầu không khí khó xử, cô vuốt tóc. Chả là hôm trước tôi nghe chồng tôi kể có người đàn ông khả nghi luẩn quẩn trước cửa nhà nên hơi lo. Takeuchi nhíu mày khi nghe Yukimi nói vậy. Thế à, tôi cũng hơi lo khi thấy cháu Madoka bị để lại trong xe một mình, nên... Nói là ở một mình, nhưng vẫn đang trong đất nhà người ta. Tại sao con người này lại tự cho mình cái quyền mở cửa xe nhà người khác như vậy nhỉ? Chú ta nghĩ là mình tử tế nhiệt tình, nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ. Tôi vẫn luôn để ý con cẩn thận, nên chú không cần phải lo giúp đâu ạ. Cô cố ý nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Takeuchi đã không tránh ánh nhìn của Yukimi nữa. Chú ta nhìn lại cô bằng ánh mắt lạnh giá, như thể đang định hình cái gai trong sâu thẳm cõi lòng cô. Nếu thế thì tôi xin lỗi, tôi đã vô duyên can thiệp quá mức. Takeuchi nói một cách vô cảm. Có điều, trên đời này đầy rẫy nguy hiểm, hàng xóm láng giềng vẫn nên giúp đỡ nhau. Hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé. Nói xong, Takeuchi rốt cuộc cũng chịu rời mắt khỏi Yukimi và quay sang Madoka. Tạm biệt cháu, mai gặp lại nhé. Chú ta xoa đầu Madoka rồi đi vào nhà mình. Hết chương 7.